Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 430, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh đã quá quen với cảnh này. Nếu là người phụ nữ của ông chủ Mục, vậy thì bọn họ muốn dựa vào ông chủ Mục để leo lên cao cũng là chuyện bình thường thôi. Mục Văn Hảo khó chịu cãi lại. Cái gì mà người phụ nữ của tôi chứ? Tôi không phải loại người mà ai cũng sẽ vừa mắt đâu. Hiện tại trong lòng anh ta chỉ có một người phụ nữ. Còn mấy người khác đều chỉ là người bị anh ta lợi dụng mà thôi. Diệp Ninh quyết định chọn cách im lặng. Cô ngồi đây, Mục Văn Hảo chủ động mời. Đừng nói chuyện sẽ rất mệt. Huống chi cô vừa mới từ sân khấu xuống. Không cần, không phải chuyện lớn gì. Tôi nói xong rồi đi ngay. Diệp Ninh thật sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông này. Mục Văn Hảo đã chuẩn bị ngồi xuống nghe Diệp Ninh từ chối. Cũng quyết định đứng yên tại chỗ. Chuyện gì? Có sự xuất hiện của Mộng Kiều Nhụy, Diệp Ninh lại càng dễ mở miệng hơn. Mộng Kiều Nhụy, cô ta chỉ là người tôi tìm đại để đi xã giao thôi. Mục Văn Hảo thậm chí không đợi cô nói cho hết lời đã lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Nếu cô không thích, tôi có thể đuổi cô ta đi bất cứ lúc nào. Cóc hai chân khó tìm chứ gái hai chân thì nơi nào cũng có. Diệp Ninh nghiêm túc nói. Ông chủ Mục, thật ra đến tận lúc nãy tôi cũng không quá muốn ở lại Hồng Hải. Hiện tại Diệp Tử đã nổi tiếng, mà cô Mộng cũng đã ứng phó được mọi chuyện một cách dễ dàng. Không bằng cứ để cô ta trực tiếp trở thành Diệp Tử đi. Cô có dự cảm nếu cứ tiếp tục ở lại Hồng Hải, dây dưa không rõ với Mục Văn Hảo nữa, cuối cùng sẽ tạo thành phiền phức lớn. Theo từng lời cô nói ra, sắc mặt của Mục Văn Hảo cũng dần dần trở nên âm u. Không bao giờ có chuyện này xảy ra. Anh ta phản ứng khá kịch liệt. Cô là Diệp Tử, Diệp Tử cũng chỉ có thể làm cô. Bất cứ ai đều không thể thay thế được cô. Giữa mày Diệp Ninh nhíu lại tạo thành hình chữ S. Không ngờ anh ta sẽ kích động như thế. Hơn nữa cô cũng đừng quên, chúng ta còn ký hợp đồng. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi Hồng Hải. Mục Văn Hảo cố ý nhấn mạnh chuyện này. Ông chủ Mục, anh cần gì phải làm thế chứ? Diệp Ninh biết anh ta không muốn tha cây dụng tiền là cô đi. Đây không phải là ngày đầu tiên cô quen biết tôi. Thái độ của Mục Văn Hảo vô cùng cứng rắn. Tôi sẽ không ép buộc cô làm những chuyện mà cô không thích. Cô sợ phiền phức, tôi cũng sẽ cản chúng lại hết cho cô. Chỉ cần cô yên tâm ở lại chỗ này. Anh ta thành khẩn giữ cô lại. Đây là lần đầu tiên Diệp Ninh nhìn thấy cảm xúc kích động dưới đáy mắt của Mục Văn Hảo. Một suy nghĩ vô cùng hoang đường lại bất an xuất hiện trong lòng cô. TBCTUI giật, cô ta chưa từng trải qua chuyện tình cảm, nhưng cũng có thể nhận ra được tình cảm của một người đàn ông dành cho một cô gái. Mà giờ phút này, rõ ràng Mục Văn Hảo cũng đang có tình cảm này với cô. Mục Văn Hảo thích cô. Suy nghĩ này làm trong lòng Diệp Ninh đột nhiên run lên. Vừa kinh ngạc lại vừa có chút hoảng sợ. Loại người như Mục Văn Hảo, người anh ta yêu nhất sẽ chỉ là chính mình. Chắc là bởi vì chuyện ngoài ý muốn gì đó nên mới xuất hiện tình cảm này mà thôi. Được rồi, cô đừng giận. Tôi cam đoan sau này Mộng Kiều Nhụy sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Chế rồi, tôi đưa cô về nhà. Mục Văn Hảo không thèm để ý đến sắc mặt liên tục thay đổi của Diệp Ninh. Chủ động kết thúc đề tài này. Săn sóc muốn đưa cô về nhà. Ngay lúc anh ta muốn đến gần Diệp Ninh, Diệp Ninh lại giống như gặp được hồng thủy mãnh thú gì. Lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Không cần phiền anh, tôi tự về được. Cô hoàn toàn không cho Mục Văn Hảo có cơ hội mở miệng. Dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Diệp Ninh cảm nhận được tầm mắt dõi theo cô từ phía sau. Cảm thấy vô cùng đau đầu. Cho nên rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, vậy mà lại làm cho Mục Văn Hảo phát sinh tình cảm với cô. Cách chương.